Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2357, bị cai mạng nữ hài, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Bởi vì việc này thật quá nghiêm trọng. Đường phụ đường mẫu tại tiếp vào điện thoại thời điểm. Cùng ngày chuyến bay không có. Bọn hắn đành phải mua ngày thứ hai. Chấm, ngày thứ hai máy bay hạ cánh. Vội vàng đánh xe đến cục cảnh sát. Đến nơi này, còn không có cùng đường quả nói chuyện. Hai người liền tiếp nhận một trận hung hăng phê bình giáo dục. Đại ý là, đường quả đã là một người trưởng thành. Có tự chủ nhân sinh quyền lợi. Các ngươi những này làm phụ mẫu. Coi như không hài lòng hài tử muốn làm gì. Chỉ cần hài tử không làm phạm pháp sự tình. Tại phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan xuống hết thảy. Bọn hắn đều không có quyền lợi đi cưỡng chế tính ngăn cản. Giống tịch thu một người trưởng thành thẻ căn cước. Đồng thời đem hài tử đưa vào cai mạng trường học. Những điều này đều là không thể làm. Dạng này sự tình. Cảnh sát các thúc thúc cũng phi thường đau đầu. Người ta là phụ mẫu cùng con cái quan hệ. Đường quả càng là không có hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Giống đường quả dạng này người trưởng thành. Chỉ yêu cầu trợ. Cầm tới chính mình thẻ căn cước. Dù cho trong sinh hoạt về sau sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Chỉ ít vẫn là có thể không cần thật nghe phụ mẫu lời nói. Được đưa vào cai mạng trường học. Hiện nay tình huống là. Bọn hắn còn không biết đường quả đã đọc đổ 6 chỗ cai mạng trường học. Nếu như biết lời nói. Bọn hắn khả năng đồng tình đáng thương cũng không phải là đường quả. Tại tốt một trận phê bình về sau. Hai phu thê chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Có thể trước mặt phê bình bọn hắn người là cảnh sát thúc thúc. Trong lòng bọn họ lại không hài lòng. Chỉ có thể thụ lấy. Chờ dẫn đường quả rời đi cục cảnh sát. Sắc mặt hai người đều phi thường khó coi. Trên đường đi, hai phu thê cũng không nói một câu. Chỉ lo đón xe, mua vé, về nhà. Bọn hắn vẫn như cũ là ngồi máy bay trở về. Về đến nhà. Đã là không sai biệt lắm 10 giờ tối. Đường mẫu tùy tiện nấu một chút mặt ăn. Liền để đường quả trở về phòng đi ngủ. Đến mức phía trước cảnh sát thúc thúc phê bình. Bọn hắn là không thể nào nghe. Đường quả là nữ nhi bọn họ. Bây giờ còn chưa có học tốt. Bọn hắn làm sao có thể cho nàng tự do. Đem thẻ căn cước cho nàng. Để nàng tiếp tục trầm mê internet. Làm trực tiếp dạy hư người. Dù cho cai mạng trường học náo lớn như vậy, hai phu thê cũng không có lên mạng nhìn xem những cái kia náo nhiệt. Bọn hắn đối cai mạng trường học sụp đổ mất sự tình. Cơ bản đều là theo trên TV, cùng với trên báo chí đường tắt. Hiện tại điện thoại, vừa mới đi vào trí năng cơ thời đại. Nhưng đại đa số chơi trí năng cơ chơi trượt người. Còn là thế hệ tuổi trẻ. Muốn đường phụ đường mẫu dạng này niên đại người. Tư tưởng ngoan cố, đem internet coi là hồng thủy mãnh thú. Căn bản là không nguyện ý đi kết nạp mới đồ vật. Liên quan tới máy tính, kỳ thật bọn hắn không có như vậy phản cảm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, máy tính liền là đem ra công tác, đánh chữ dùng, mà không phải giống đường quả như thế. Dùng để làm trực tiếp ném màn hình, dạy hư người, đại nhân dùng máy tính, đó chính là dùng để công tác. Tiểu hài tử dùng máy tính, khẳng định là trầm mê ở internet, hoặc là trò chơi, đây chính là hai phu thê nhận biết. Hiện tại bọn hắn đều tại thân thích trước mặt không ngẩng đầu được lên. Đường quả đổi nhiều như vậy chỗ cai mạng trường học, hiện tại cũng còn không có một cái kết quả. Cai mạng trường học là một chỗ đi theo đóng cửa. Đều thành thân thích bên trong trò cười. Đuổi nửa ngày đường, đường quả có thể mệt mỏi. Ăn cơm về sau, nàng yên tâm thoải mái trở về phòng ngủ. Đến mức sau đó phải làm sao bây giờ? Là hai phu thê muốn cân nhắc sự tình. Bọn hắn ưa thích giày vò. Liền để bọn hắn giày vò tốt. Nghe nói, lần này trường học tiền cũng còn không có trả lại cho bọn hắn. Hiện tại người trở về. Xen vào cái kia trường học trình độ phức tạp. Tiền có thể hay không lui trở về đều vẫn là một vấn đề. Cách chương.